Thương ngày qua những đôi

Còn ai cô chi đường xưa mà nhớ con đường xưa em đi, thời gian có quên gì đã mòn kia vẫn ghi. Bao đêm nhớ về

đời tan đi trong sương buồn. Hơi thu răng răng trong chiều hiu hắt, em nghe lắng rơi buồn thương, nghe cây rung lên, nghe côn trùng vang, tiếng chim đi non ngoài hoang vắng. Ngồi một mình trong chiều tối, nhớ như người yêu đâu rồi, người giờ xa vắng. Nhiều cây đắng để lòng ta mang bao ưu sầu. Một đời người trong tình ai đã yêu là đau thương suốt đời. Tình vừa lên cao, tình đã chìm sâu. Lệ loi trong kiếp sầu, chim ơi mang cho ta bao niềm mơ ước, mơ đi tới chân trời xa, bên nhau không cho ai chia lìa ta, biết đâu tình như là cơn mơ. Ngồi một mình khi chiều xuống, lắng nghe hoang hôn buông dần, chìm vào cơn sóng một đêm. Chợt lòng nghe dâng bao nỗi sầu. Men rượu ngắm hồng tiên. Gió khuya lạnh mạnh hồn đơn lẻ, một ánh sao rơi chìm trong đêm. Anh ướp hồn anh men rượu đắng, nghe chừng men rượu đắng niềm. Tuy gần mà xa, từ đây xa mấy nữa khi em đi lấy chồng, dù tình còn đậm đà. Bao nỗi thương đau, tình người ai